Chương 178, Hóa thi tán uy lực. Yên tâm, ngươi bây giờ đối với ta còn hữu dụng, ta sẽ không giết ngươi. Xỉ nhỉ chĩa liếc qua sắc mặt trắng bệnh tiểu đầu mục, lộ ra một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Sau đó, xỉ nhỉ chĩa đem mấy người này thi thể chồng lên nhau, đem bọn hắn trên người vật phẩm quý giá tẩy sạch không còn, từ trong ngực móc ra một cái lọ thủy tinh. Thuần thục rút ra lọ thủy tinh nút chai, đem bên trong một chút bột phấn ngã xuống những thi thể này bên trên. Lọ thủy tinh bột phấn là xỉ nhỉ chĩa chế tạo hóa thi tán. Căn cứ hắn đối với kiếp trước đọc sách hiểu biết hóa thi tán chế tạo phương pháp, kết hợp người khoa học kỹ thuật hiện đại chế tạo công nghệ, xỉ nhỉ chĩa len lén tại tiến sĩ ạ gạ xạ sở nghiên cứu chế tạo ra bình này hóa thi tán. Chỉ gặp những này hóa thi tán đổ vào những thi thể này bên trên, lập tức, tư thanh âm liền vang lên, ngay sau đó, màu trắng xương mù liền từ trên thi thể xung ra. Đen kịt trong rừng cây, màu trắng xương mù cực kỳ trước mắt, dứt khoát hiện tại đã là gần 10 điểm, công viên chung quanh sớm đã không còn cái gì người đi đường. Hóa thi tán uy lực thật sự là kinh người, không đến 3-4 phút, 5-6 đại hán thi thể cứ như vậy biến mất tại xỉ nhỉ chĩa cùng tiểu đầu mục trước mắt. Đối với đây hết thảy, xỉ nhỉ chĩa khẽ gật đầu, đối với hiệu quả như vậy có chút hài lòng, ngược lại là cái kia tiểu đầu mục, một mặt vẻ hoảng sợ, như thế thủ đoạn hung tàn hoàn toàn không phải hắn có thể hiểu được. Trước mắt thiếu niên này, nhìn như bề ngoài xấu xí, nhưng thủ đoạn lại là quả quyết làm sai, 10 phần hung tàn, thủ pháp giết người tàn nhẫn, tuyệt không dây dưa ra ý do nở dê, càng quan trọng hơn là một điểm vết tích cũng không để lại. Tiểu đầu mục đóng chặt lại hô hấp, không dám thở mạnh, sợ bởi vì chính mình một cái sai lầm nhỏ mà chọc giận cái này ma quỷ, khiến tính mạng mình khó giữ được. Nhìn xem trên đất cái này một đám huyết thủy, xí nỉ chia hài lòng cười cười. Hắn thu hồi trong tay bình thủy tinh phóng tới trong ngực, đem mình ăn cướp tới tiền tài phóng tới quần áo trong túi, đi đến cái kia run lẩy bẩy tiểu đầu mục trước mặt, một thanh xốc hắn lên cổ áo, mang ta đi tìm các ngươi lão đại a. Tiểu đầu mục đã bị dọa đến thất hồn lạc phách, đến mức xỉ nhỉ chỉ nói sự tình hắn cũng không có nghe được. Ta nói, mang ta đi tìm các ngươi lão đại, ta có chuyện muốn nói với hắn. Xỉ nhỉ chỉ bất đắc dĩ khoát tay áo, đem lời nói mới rồi lại lần nữa nói một lần. À. Tốt, tiểu đầu mục lần này cuối cùng nghe rõ, mặc dù hắn rất kỳ quái vì cái gì cái này mà quỷ giết bọn hắn người, còn có gan con đi tìm bọn họ lao đại, thế nhưng là, lúc này, tiểu đầu mục nhưng cũng không dám hỏi nhiều, phải biết tính mạng của hắn bây giờ còn đang cái này mà quỷ trên tay. Xin ý chỉ mang theo tiểu đầu mục đi vào công viên cổng, buông ra cổ áo của hắn, mở ra sau khi cửa xe ngồi xuống, đối với cửa xe trước mặt tiểu đầu mục sai sử nói, lái xe. Đi tìm các ngươi lão đại được. Tiểu đầu mục không dám có nửa điểm chần chờ, nhanh chóng nhẹ gật đầu đằng sau, mở cửa xe trực tiếp ngồi đang điều khiển trong phòng mặt. Ngay sau đó, màu đen nhánh trên đường phố, một cỗ chớp loe ô tô thật nhanh chạy lấy, một cái chớp mắt liền biến mất tại quanh co trong đường phố. Ước chừng 3-4 phút sau, Xin Y chia đi theo tiểu đầu mục đi tới bọn hắn đại bản doanh. Đang trên đường tới, Xin Y chia từ nhỏ đầu mục trong miệng biết được, nhân viên của bọn hắn cũng liền 11-12 cái, trừ bỏ mới vừa rồi bị HNZ tờ chê tờ cái kia 6 cái thủ hạ, hiện tại trong đại bản doanh cũng chỉ có lao đại bọn họ cùng 4 cái thủ hạ. Khi hệ vũ do đến những này, xin ý chia minh bạch những người này nhiều nhất chính là một chút du côn lưu manh, cùng những cái kia chân chính xã hội đen so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới, nghĩ tới đây, xin ý chia càng không cái gì đáng sợ. Chỉ chốc lát sau, xin ý chia liền đi tới một chỗ biệt thự cổng, đại môn hai bên có hai người thủ hạ trông coi, chỉ bất quá tới gần ban đêm, hai người lực chú ý cu nở dê không quá tập trung, hai người tựa ở bên cửa trên tường, hơi híp mắt lại, mắt thấy là phải ngủ dáng vẻ. Người nào tựa hồ là nghe thấy có người tới, hai người lập tức mở ra híp con mắt, còn buồn ngủ quá lớn. Xin ý chia không nói gì, lấy cùi trỏ đỉnh một cái tiểu đầu mục cánh tay, sau đó lại liếc qua cửa chính hai người. Tiểu đầu mục lập tức hiểu được, đối với hai người kia nói ra, hôn trướng, chẳng lẽ các ngươi không thấy được ta à, thật sự là mù mắt chó của các ngươi. Tiểu đầu mục phách lối đi đến hai người trước mặt, lớn tiếng quát lớn, tựa hồ vừa rồi mất đi mặt mũi hiện tại tất cả đều tìm trở về. Nguyên lai là kẹn gì đại ca à, thật sự là xin lỗi, chờ y tô y qua, chúng ta không có thấy rõ ràng. Hai người kia thấy rõ ràng tiểu đầu mục đằng sau, vội vàng túi đầu bồi tội. Giờ phút này, Xin ý chịa cũng là lặng yên không tiếng động đi vào tiểu đầu mục trước mặt, thừa dịp hắn không chú ý quả quyết vặn gãy cổ của hắn, ngay sau đó, hai cái tay phân biệt bóp lấy hai người kia cổ, trực tiếp để bọn hắn đoạn khí. Xin ý chịa đem trên tay hai người kia ném qua một bên, nhìn đều không có chết không nhắm mắt tiểu đầu mục một chút, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đập vào mi mắt là một cá thể thái mập mạp nam tử trung niên, ước chừng hơn 40 tuổi. Bên cạnh hắn còn có hai tên thủ hạ, nam tử trung niên này đang ngồi ở trên ghế salon uống vào rượu đỏ. Tiểu tử, ngươi là ai trông thấy Xin Ý Chia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn? Cái kia nam tử trung niên sắc mặt giật mình, lớn tiếng chất vấn. Cùng lúc đó, thủ hạ của hắn tay cu nở dê tự nhiên hướng phía trong ngực súng ngắn sờ soạng. Xin Ý Chia không nói gì, bước nhanh đi đến trước mặt cái bàn trước mặt, cầm lấy trên bàn trong đĩa trái cây hai cái đĩa. Các cái kia hai người thủ hạ còn chưa kịp thời điểm nổ súng, trong tay kim loại cái nĩa nhanh chóng văng ra ngoài, không có chút nào ngoài ý muốn kim loại cái nĩa trực tiếp đâm vào hai người kia yết hầu. Lập tức, hai đạo huyết sắc vết tích liền từ cổ họng của bọn hắn chỗ phun ra, mà cái kia trung niên nam nhân linh hoạt vượt qua ghế sofa, trốn đến ghế salon đằng sau. Xin ý chỉ không có cho hắn cơ hội, mấy cái nhanh chân liền đến trước mặt của hắn. Còn không có đợi cái kia trung niên nam nhân đem thủ hạ trong ngực súng ngắn nắm bắt tới tay, Xin Ý Chia liền đã móc xuất thủ thương chỉ vào trán của hắn. Chờ một chút, chúng ta có thể cái kia nam tử trung niên vẫn chưa nói xong, Xin Ý Chia liền bóc cỏ, trực tiếp tiễn hắn quy thiên. Xin Ý Chia đem mấy người này kéo vào nhà vệ sinh, tại trên người của bọn hắn giải lên hóa thi tán, các đến bọn hắn toàn bộ đều biến thành một vũng máu đằng sau. Xin Ý Chia liền dùng thủy tướng huyết thủy này toàn bộ xông vào cống thoát nước. Sau khi làm xong những việc này, Xin Ý Chia đem cái này biệt thự tẩy sạch không còn, dùng một cái dương kim loại đem mình tìm tơ y tiền toàn bộ trang đi, còn lấy được căn biệt thự này bất động sản khế đất cùng một chỗ khoáng sản chứng minh. Nhìn xem trên tay những này tài sản, Xin Ý Chia thầm nghĩ những người này đoán chừng không ít hại người khác, nếu không tại sao có thể có nhiều như vậy tài sản, bất quá. Đây hết thể đều thuộc về Xin Ý Chia. Xin Ý Chia lái xe trở lại Mì Nạ Gạ Hòa nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy Mì Nạ Gạ Hòa ổ tổ cậu ngồi ở phòng khách, một bộ hoảng loạn bộ dáng, tay chân luống cuống chờ đợi Xin Ý Chia. Tiểu phôi đản, ngươi rốt cục trở về, nhanh để cho ta nhìn xem, tay ngươi không có thụ thương. Mì Nạ Gạ Hòa ổ tổ cậu trông thấy Xin Ý Chia, lập tức liền lao đến, lôi kéo Xin Ý Chia thân thể, quan sát tỉ mỉ lấy toàn thân. Không có việc gì. Ta không phải đã nói rồi, để ngươi không cần lo lắng. Xin Ý Chia nhẹ nhàng ôm Mì Nạ Gạ Hòa ổ tổ cổ, thấp giọng an ủi, thừa dịp nàng không chú ý, đưa tay tại nàng vỉnh lên. Trên mông vũ một cái, ngươi đây là không tin nam nhân của ngươi. A Xin Ý Chia đánh cho lần này, để Mì Nạ Gạ Hòa ổ tổ cổ hét lên một tiếng, khuôn mặt thửng đỏ trận nhìn Xin Ý Chia một chút, cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía Xin Ý Chia đánh tới, ngươi cái này tiểu phôi đản. Thua thiệt người ta còn lo lắng đề phòng lo lắng an toàn của ngươi, không nghĩ tới ngươi vừa về đến liền khi dễ người ta tốt, đã ngươi nói ta khi dễ ngươi, vậy ta không ha ho chiếm tiện nghi, ha không có lỗi với. Bại hoại cái danh xưng này. Xin Ý Chia hắc hắc cười một tiếng, không buông tha trực tiếp ôm lấy Mì Nạ Gạ Hòa ổ tổ cổ eo thon liền hướng phía lầu 2 đi đến. Thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi sáng sớm, Xin Ý Chia ăn xong điểm tâm liền vội vàng rời đi. Nắm trong tay lấy từ căn biệt thự kia ăn cướp tới khoáng sản quyền khai thác, hắn chỉ có thể là phát huy nó lớn nhất lợi ích, có thế có năng lực này cũng chỉ có Aho Y Mạ Xạ Cổ cùng kẻ đà xảo. Xin Ý Chia lái xe tới đến Aho Y Mạ Xạ Cổ công ty, trên đường đi gặp được mấy cái mỹ nữ, Xin Ý Chia nhịn không được đùa giỡn mấy lần, trong lúc nhất thời, mấy cái tiểu mỹ nữ bị đùa mặt đỏ tới mang thai, ngượng ngùng chạy ra. Chào ông chủ. Xin Ý Chia đi vào công ty lầu 2. Đối diện liền gặp phải một cái mỹ nữ, trắng nón mặt trái xoan, cong cong mày liêu dưới, một đôi nhẹ nhàng vũ mị đôi mắt, tiểu xảo múi ngọc tinh xảo dưới, một trường xạ cụ ra. Mò mò miệng nhỏ để cho người ta nhịn không được yêu cầu âu yếm. Áo sơ mi màu trắng ngắn tay cực kỳ vừa người, đem lên thân hai tòa sơn phong bao khỏa miêu tả sinh động, hạ thân váy ngắn dưới, một đôi màu da tia. Vớ, câu lên Xin Ý Chia trong lòng hỏa diễm. Dại ô cô. Không phải nói qua cho ngươi, muốn gọi ta anh rể à, hoặc là ngươi gọi ta là ca ca cũng là có thể. Xin Ý Chia đi đến cái này gọi là giở ổ cổ mỹ nữ bên người, ôm nàng eo thon, đưa tay tại nàng tròn trịa vểnh lên. Trên mông tùy ý sờ lấy. Ca ca, buông tha giờ ổ cổ đi, tỷ tỷ đang chờ ngươi đấy giờ ổ cổ tại xỉ nhì trịa trong ngực dây ruột kiểu. Thân thể, đỏ mặt cầu xin tha thứ. Vậy ngươi hôn ta một cái liền bỏ qua ngươi nhìn xem cực dễ dàng thẹn thùng dài ổ cổ. Xỉ nhì trịa cười xấu xa nói. Thật, ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời giờ ổ cổ mỹ nữ hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là gom lại môi anh đảo của mình, nhẹ nhàng trên mặt của hắn hôn một cái. Dài ổ cổ, hôn hôn nhưng là muốn hôn môi. Hôn mặt cũng không tính a xì nì chìa nhìn xem đỏ bừng cả khuôn mặt dài ổ cổ, ôm nàng eo thon nói ra, được rồi, hay là ta giúp ngươi a nói xong, xì nì chìa liền hướng phía môi anh đảo của nàng tự thân đi. Vài phút đằng sau, xì nì chìa lúc này mới buông tha dài ổ cổ mỹ nữ, một mặt cười xấu xa nhìn xem nàng. Dài ổ cổ mỹ nữ đỏ mặt gò má trận nhìn xì nì chìa một chút, ngụm lớn thở lấy. Đợi đến hô hấp dần dần nhẹ nhàng. Nàng lúc này mới mang theo xì nỉ trịa tiến về Aoi mạ xạ cổ văn phòng. Tỷ tỷ, xì nỉ trịa ca ca đến giờ ổ cổ đem xì nỉ trịa dẫn tới Aoi mạ xạ cổ văn phòng đằng sau, liền cũng không quay đầu lại chạy trốn. Ha ha, nhìn xem giờ ổ cổ bộ dáng khả ái, xì nỉ trịa nhịn không được hắc hắc cười một tiếng. Hừ, tiểu phôi đản, ngươi thành thật nói cho ta biết, mới vừa rồi là không phải khi dễ muội muội ta Aoi mạ xạ cổ kiểu sân đi đến xì nì trịa trước mặt, tại cánh tay của hắn bên trên méo một cái, có chút ưu hoàn nói. Mạ xạ cổ lao bà, ngươi nhìn ngươi nói, dạy ổ cổ không chỉ có là muội muội của ngươi, cũng là muội muội ta, ta sao có thể khi dễ nàng đâu. Xì nì trịa mặt dạn mày dày chết không thừa nhận, vừa rồi mỹ nữ kia gọi là Aoi lệ ổ cổ, là Aoi mạ xạ cổ thân muội muội. Từ khi xì nỉ trịa cùng Aoi mạ xạ cổ nói muốn tổ kiến công chuyện của công ty, Aoi mạ xạ cổ liền cực lực thúc đẩy chuyện này. Vì tốt hơn thuận tiện xì nỉ trịa công ty khuyết trường, Aoi mạ xạ cổ đem tên công ty mệnh danh là Thịnh Thế Hoàng Triều, còn đem mình tài chính công ty mậu dịch QNZ mắc vào. Nhìn thấy tỷ tỷ mình gần nhất bận rộn như vậy, vừa mới tốt nghiệp đại học Aoi cổ liền chủ động tới hỗ trợ, một tới hai đi. Xin ý chia liền quen biết cái này Aoi ổ cổ mỹ nữ.